Các bạn ơi, có nghe được livestream không vậy? Hi, chào Sĩ Lương. Comment thì thấy, nhưng mà không biết là mọi người có nghe được livestream không? Bên máy mình thì nó cứ dựa nửa đứng nửa chạy. Hình như chạy lại được bình thường rồi đó. Tắt mở lại cái được rồi đó. Ok Sĩ Lương ơi, hi, xin chào Bông Bông, mừng quá. Như vậy là hôm nay không bị lỗi ha. Lâu lâu tự nhiên Facebook nó hay bị lỗi lắm. Hôm nay vậy là vẫn ok rồi, chỉ cần tắt mở livestream lại là chạy được bình thường. Ok, trả lời lại câu hỏi lúc nãy của Sĩ Lương là quyển sách này có khoảng 9 chương và một cái chương cuối là phần hồi kết, thì nói chung là khoảng 10 chương ha, chẳng 10 chương luôn. Ok, Tấn Đạt ơi, cảm ơn Tấn Đạt nha. Hi, xin chào Vũ Dũng. Hai Việt, Việt coi hiện tại còn bị giật không? Lúc nãy thì mình thấy nó giật giật rồi nó đứng luôn. Còn bây giờ thì thấy nó đã ok hơn nè. Thôi, nãy giờ tự nhiên mất thời gian sửa lại livestream. Để mình bắt đầu luôn nha. Bạn có thấy cái gắn cái micro ở đây nghe nó ok hơn không? Chiều giờ các bạn, chiều giờ mắc cười lắm. Chiều giờ mình nghe lại cái livestream, mấy livestream cũ á. Mình thấy cái tiếng nó cứ rè rè rất là khó chịu. Cái là mình mất nguyên cả buổi chiều mình ngồi mình sửa lại cái máy micro, mình gắn vô cái này gắn vô cái kia rồi ngồi sửa lại, cuối cùng mình phát hiện ra là do mình mở cái tiếng máy lạnh lớn quá nên cái micro này thu cái tiếng máy lạnh vô. Cuối cùng cái chân chỉ cần tắt cái máy lạnh là ok ha. Hy vọng là mọi người nghe sẽ không bị rè nữa. Ok Tấn Đạt ơi, thôi chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu với chương thứ 6. Chương này chỉ có khoảng hai mấy trang thôi. Livestream hôm nay chúng ta chắc khoảng một tiếng là xong. Chương thứ 6, Harlan, Kentucky. Hãy chết như một thằng đàn ông, như cách anh trai của mày đã làm. Ở mỏm đông nam của Kentucky, phần kéo dài ở dãy núi Appalachia, vốn được biết tới với cái tên cao nguyên Cumberland, tọa lạc tại thị trấn Harlan nhỏ bé. Cao nguyên Cumberland là một vùng hoang dã, trập trùng với khu đỉnh phẳng, những vách núi cao từ 500 đến 1.000 bộ, các thung lũng hẹp, có nơi chỉ đủ rộng cho con đường một làng men theo một nhánh sông. Khi vùng này được khai phá lần đầu tiên, cao nguyên vẫn còn được bao phủ bằng cả một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, những cây bạch dương tulip vươn cao ở những nơi kín đáo và ở phía chân đồi, một số thân cây có đường kính rộng tới 7 hay 800 bộ. Kế bên chúng là những cây sồi trắng, cây dẻ, cây phong, cây óc chó, cây tiêu huyền, cây pu lô, liễu, tuyết tùng, thông và cả độc cần. Tất cả mắc cuộn vào một tấm lưới dệt nên bởi những thân nho dại, chứa đựng ở đó một trong những quần thể thực vật to lớn nhất trên khắp Bắc bán cầu. Trên mặt đất là gấu, sư tử núi và rắn truông. Trên ngọn cây, cả một bầy sóc dàn hàng ngang thật lạ lùng. Dưới lòng đất, những vỉa than dày xếp lớp lớp lên nhau. Hạt Harlan được thành lập năm 1819 nhờ 8 gia đình nhập cư từ vùng Bắc nước Anh. Họ đến Virginia từ thế kỷ thứ 18 và rồi chuyển về phía Tây, tới dãy Appalachia để tìm kiếm đất đai. Hạt này chưa bao giờ giàu có. Trong suốt 100 năm đầu tiên, dân cư ở đây rất ít ỏi, chẳng mấy khi vượt qua con số 10.000 người. Những người định cư đầu tiên ở đây nuôi lợn và chăn thả cừu ở các vùng đồi, kiếm kế sinh nhai trên những trang trại nhỏ bé giữa vùng thung lũng. Họ ủ và chưng cất rượu whisky ở vườn sau nhà, đốn hạ cây, thả chúng xuống xuôi theo dòng sông Cumberland vào mùa xuân khi con nước lên cao cho tới tận thế kỷ thứ 20. Đi đến trạm xe lửa gần nhất cũng phải mất 2 ngày xe xúc vật kéo. Lối duy nhất để ra khỏi thị trấn là đi ngược lên núi Pine, vốn là sườn dốc dài tới 9 dặm trên một con đường thi thoảng vẫn lầy lội và lõm chõng đá. Harlan là một nơi khuất nẻo và lạ lùng, chẳng hề được cộng đồng rộng lớn xung quanh nó biết tới, và có lẽ nó vẫn tiếp tục như vậy nếu không tồn tại một thực tế là hai trong số các gia đình sáng lập thị trấn, nhà Hogwarts và nhà Turner, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với nhau. Vị trưởng tộc của dòng họ Hogwarts là Samuel Hogwarts. Ông ông đã xây dựng tòa án và nhà tù của thị trấn. Người đồng nhiệm với ông là William Turner, vốn sở hữu một quán trọ và hai cửa hàng tạp hóa. Một lần trận bão kéo sập hàng rào bao quanh đất đai của nhà Turner, một con bò nhà hàng xóm lăn quăng trên đất của họ. Cháu trai của William Turner có tên là Jim Quỷ Sứ, Devil Jim, bắn chết con bò. Nhà hàng xóm quá khiếp hãi, sợ bị khiếu nại và đã bỏ trốn khỏi hạt. Lần khác, có người thử mở một cửa hàng cạnh tranh với tiệm nhà Turner. Nhà Turner lớn tiếng nạt nộ tới nỗi ông này phải đóng cửa hàng và chuyển đến Indiana. Những người này thật chẳng dễ chịu gì. Một đêm, Wix Howard và Little Bob Turner, cháu trai của Samuel và William, giành nhau phần thắng lúc chơi bài poker. Người nọ tố cáo kẻ kia gian lận, họ đánh lộn. Ngày hôm sau, họ đụng độ trên đường và sau một cơn mưa súng đạn, Little Bob Turner gục ngã với một phát đạn xuyên vào ngực. Một top người nhà Turner kéo đến cửa hàng nhà Hogwarts lăng mạ bà Hogwarts. Bị sỉ nhục, bà liền kể lại cho con trai Wise Hogwarts. Tuần sau đó, anh ta đấu súng với một cháu trai nhà Turner. Will Turner trẻ tuổi, ngay trên đường dẫn tới Hagen, Virginia. Đêm đó, một người nhà Turner cùng đứa bạn tấn công nhà Hogwarts. Hai gia đình sau đó đụng độ ngay bên ngoài tòa án của Hogland. Trong trận đấu súng, Will Turner bị bắn chết. Rất đông người nhà Hogwarts sau đó đến gặp bà Turner, mẹ của Will Turner và Little Bob để đề nghị ngừng bắn. Bà cử tuyệt, chúng mày không thể nào rửa sạch được chỗ máu đó được, bà nói, chỉ ngay ra chỗ vệt máu nơi con trai đã chết. Mọi thứ nhanh chóng chuyển từ tồi tệ sang kinh hoàng. Wise Hogwarts lao đến chỗ Little George Turner và bắn chết anh ta gần thị trấn Sulphur Spring. Người nhà Hogwarts phục kích ba người bạn nhà Turner thuộc gia đình Cowood và giết sạch cả ba. Một đội vũ trang được cử đến để kiếm tìm người họ Hogwarts. Trong trận đấu súng chung cuộc, thêm 6 người nữa bị giết hoặc bị thương. Wise Hogwarts biết tin nhà Turner đang truy đuổi anh. Anh ta cùng một người bạn dông đến Harlan và tấn công nhà Turner. Quay trở lại, người nhà Hogwarts lại bị phục kích. Trong trận chiến, lại thêm một người nữa bị chết. Wise Hogwarts chạy đến nhà Little George Turner và bắn anh ta nhưng trượt, lại giết chết một người khác. Một đội cảnh sát bao vây nhà Hogwarts, lại một trận đấu súng nữa, lại thêm người chết, cả hạt rơi vào một cơn náo động. Tôi nghĩ là bạn đã nhìn thấy bức tranh. Ở thế kỷ thứ 19, trên đất Hoa Kỳ, có những nơi chốn con người sống hòa thuận, nhưng Harlan, Kentucky không phải là một nơi như thế. Thôi đi, bà mẹ của Will Turner đã ngắt lời ngay lúc anh ta lết về nhà, rú lên đau đớn sau khi bị bắn trúng trong cuộc đấu súng ở tòa án với nhà Hogwarts. Hãy chết như một thằng đàn ông, như cách anh trai của mày đã làm. Bà thuộc về một thế giới vốn đã quá quen thuộc với súng đạn tan khốc, đến mức bà đã có sẵn dự tính về việc phải chịu đựng ra sao với những sự tình kiểu đó. Will bắn vào miệng của mình và anh ta chết. Hết phần mở đầu của chương này ha. Kể về một cuộc đấu súng. Vậy là nước Mỹ mới phát triển gần đây các bạn. Ở đây là mới thế kỷ thứ 19 mà vẫn còn loạn lạc như vậy. Y như cái thời cowboy vậy đó. Nghĩ là hai gia đình vẫn thù nhau ha. Xách súng ra bắn nhau. Chí chóe luôn. Để mình coi lại coi là năm mấy. Tận cuối thế kỷ thứ 20. Ok, vậy là gia đình này, hạt Harlan được thành lập vào năm 1819. Đó, từ một cái gia đình, từ 8 gia đình nhập cư từ phía Bắc nước Anh ha. Ok, check comment rồi chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo ha. Hôm nay giảm đèn để cho nó đỡ chói xíu. Ủa, việc muốn thay avatar thì chỉ cần đổi avatar thôi mà. Hay là tài khoản Facebook lại bị gì? Ok, bông bông ơi. Hi, xin chào Lê Vi Trân. Hi, chào Đời Bạc. Mới vào thôi, Đời Bạc ơi. Hi, xin chào Hitoshi. Hitoshi hỏi là nơi sắp thi kỹ năng xin việc rồi, giảng viên chọn em làm nhà tuyển dụng. Anh tư vấn giúp em những câu hỏi nào mà nhà tuyển dụng nên hỏi ứng viên được không? Nên hỏi ứng viên được không? Ok, theo mình thì mình vào mình hỏi, mình sẽ vào thẳng ngay vấn đề. Bạn đã từng làm công việc này chưa? Bạn tương lai bạn bạn muốn ở những vị trí như thế nào? Chúng tôi đang có vị trí như thế nào? Chúng tôi cần cái gì? Bạn có thể nói về bản thân được không? Để cho chúng tôi hiểu hơn về bạn. Mình nghĩ đầu tiên là vào sẽ trò chuyện để hiểu người ta hơn. Xong rồi công việc thì chắc tùy theo cái cách tuyển dụng mà Hitoshi tuyển dụng á. Thường mà mình muốn tuyển một người thì mình hỏi rất là đơn giản thôi. Mình trò chuyện coi là có hợp không. Tại vì công ty thì của mình thì nhỏ. Mình trò chuyện mình coi có hợp không, để coi có làm việc chung được không. Họ phải hợp với mình, họ phải làm việc kỹ năng nhóm được với mình. Nói chuyện không có xung đột thì mới ok ha. Xong rồi hỏi một chút về chuyên môn, coi là đã từng làm cái gì, có thích hợp với công việc này không. Đó, mọi thứ ok thì tuyển vào thôi. Ai Lê Vi Trần, mọi người đang đọc sách Lê Vi Trần ơi. Dành cho những ai mà chưa biết livestream này mình làm gì thì mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe và chúng ta cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề mà quyển sách này nêu lên. Đúng rồi, hai nhà giống như nhà Romeo và Juliet ha. Xung đột với nhau chí chóe. Hi, chào Tân Sô. Ok Tân Sô ơi, học từ 7 giờ tới 4:30, được ngủ rất là sướng ha. Hai, chào Trần Long. Nước Mỹ bằng tuổi với Sài Gòn, đúng rồi, nước Mỹ rất là trẻ ha. Nhưng mà không hiểu sao họ phát triển gọi là vũ bão như vậy, quá nhanh luôn. À, hôm nay phần 5 rồi chứ, quên. Đổi tên phần, Tân nhắc mới nhớ. Tại hôm trước có một cái livestream là đã đọc một lần 2 chương luôn. Chương nó ngắn quá, đọc lần 2 chương. Nên là cái phần nó trễ hơn chương một xíu ha. Ok Tấn Đạt ơi, Tân chia sẻ muốn tuyển dụng đầu tiên là vô hỏi bạn có ai quen ở trong này không, tay nghề ra sao, có money không. Ok Tân ơi. Tuyển dụng thì tùy công ty ha. Cơ bản nhất hỏi bạn tên gì, bạn mấy tuổi, bạn làm được bao nhiêu lâu rồi, bạn chưa có kinh nghiệm thì bạn sẽ muốn học cái gì, bạn muốn gì từ chúng tôi và bạn có thể cung cấp gì cho chúng tôi. Đó, cơ bản là tuyển dụng là gì, phải hiểu bản chất vấn đề là việc cho và nhận thôi. Chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta thuê cái người đó vào làm, thì cái người đó có thể cho mình cái giá trị gì và mình có thể cho họ cái giá trị gì. Đôi lúc là không phải là chúng ta chỉ có thể cho họ lương, cho họ tiền, chúng ta có thể cho họ kiến thức, cho họ những kỹ năng. Bởi vậy nên các bạn thấy những cái sinh viên hoặc những người mới biết làm á, họ vào làm thì nhận lương rất ít, nhưng mà đổi lại họ sẽ nhận được những cái kinh nghiệm, những cái gì mà chúng ta chỉ lại. Còn những người mà đã có kinh nghiệm rồi, đã biết cách làm rồi, biết cách giữ khách hàng rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện theo kiểu cách khác. Thôi mình tiếp tục nha. Phần 2. Giả sử bạn được cử tới Harlan hồi cuối thế kỷ thứ 19 để điều tra nguyên nhân của mối cừu hận Hogwarts Tanner. Bạn tra hỏi tất cả những người dự phần còn sống sót cẩn thận hết mức có thể. Bạn đòi cung cấp mọi tài liệu, lấy lời khai và nghiền ngẫm các biên bản phiên tòa cho tới khi đã thu được những giải thích cặn kẽ và chính xác nhất về từng giai đoạn trong cuộc tranh chấp đầy chết chóc này. Bạn sẽ biết được bao nhiêu đây? Câu trả lời là chẳng được mấy. Bạn sẽ chỉ biết rằng có hai gia đình ở Harkland không ưa gì nhau lắm. Bạn sẽ xác nhận rằng White Hogwarts, kẻ phải chịu trách nhiệm cho biết bao nhiêu hành động bạo lực, chắc chắn phải đứng sau vành móng ngựa. Những việc xảy ra ở Harlan sẽ vẫn chưa trở nên rõ ràng cho tới khi bạn quan sát tình trạng bạo lực ấy ở một phạm vi rộng lớn hơn. Một hiện thực đóng vai trò then chốt trước hết là ở Harlan, là cùng thời gian hai nhà Hogwarts và Tanner đánh giết lẫn nhau, thì những cuộc đụng độ gần như vậy cũng xảy ra ở những thị tứ nhỏ bé rải rác trên dưới dãy Appalachia. Mối hận thù khét tiếng giữa hai nhà Hatfield, McCoy vùng ráp

sinh từ sự tích lũy vững chắc của các ưu thế, thời điểm và nơi chốn bạn ra đời, thứ công việc cha mẹ bạn làm để kiếm sống, những hoàn cảnh trong quá trình nuôi nấng trưởng thành của bạn là tất cả những gì tạo nên sự khác biệt rõ rệt xem bạn sẽ sống ổn tới mức nào trong xã hội. Câu hỏi dành cho cái phần thứ hai của cuốn Những Kẻ Xuất Chúng là liệu các truyền thống và thái độ mà chúng ta thừa hưởng từ các bậc tổ tiên tiền bối có đóng vai trò tương tự không? Liệu chúng ta có thể thông qua việc nhìn nhận các di sản văn hóa thực sự nghiêm túc, hiểu thêm được tại sao một người lại thành công và cách thức nào khiến người đó đạt được kết quả tốt hơn trong những việc họ làm? Tôi nghĩ là chúng ta có thể. Vậy là cái chương này là cái chương để giới thiệu cho cái chương sau. Chương này là đơn giản rút gọn lại là về cái sự di truyền của văn hóa các bạn ha. Sự di truyền của văn hóa để lại là ở hồi xưa ở thế kỷ thứ 18, ở bên mình tóm ngược lại ha, ở vùng Nam Mỹ là có những, ở vùng Harlem, ở hạt Harlem vùng Nam Mỹ ha, là có những cư dân của người Anh. Có 8 gia đình người Anh họ tới đây, họ lập nghiệp và họ thành lập nên cái hạt này. Đó, thì khi mà họ từ Anh tới cái vùng này, ở nước Anh họ là những người chăn nuôi gia súc các bạn ha. Và tính cách của người chăn nuôi gia súc rất là khác so với tính cách của những người làm công việc gọi là nông trại, trồng trọt ha. Họ phải rất là dữ tợn, họ phải gọi là họ tôn trọng văn hóa danh dự các bạn ha. Tôn trọng cái văn hóa danh dự, và khi họ đến nước Mỹ họ cũng đem theo cái văn hóa này. Và đó là năm 1800. Văn hóa danh dự là khi là như thế nào, là họ rất là coi trọng cái danh dự của họ. Khi mà họ cảm thấy bị xúc phạm thì họ cảm thấy là phải trả đũa ngay lập tức. Chẳng hạn như là có một cái ví dụ về một cái anh này đang ở cái trạm xăng, ảnh canh ở cái trạm xăng đó, thì rất nhiều người, rất nhiều cái thanh thiếu niên họ đi qua, họ đã xúc phạm ảnh, và lúc này ảnh cầm cái súng ra ảnh bắn chết ba người, bắn chết một người, là một người bị thương vĩnh viễn và là một người nữa bị thương đó. Nhưng mà thay vì một cái xã hội bình thường thì ảnh sẽ bị đưa ra pháp luật và ảnh nói là anh này giết người sẽ bị tội gì đó. Nhưng không, ở riêng cái hạt này họ sử dụng cái văn hóa danh dự ha. Khi mà đưa ra ngoài phát xử thì chỉ có một trong số nhiều người của bồi thẩm đoàn là giơ tay là đồng ý anh này có tội, còn những người kia là nghĩ là anh này bị xúc phạm như vậy thì anh ấy có quyền được bắn chết ha. Đó, thì cái đó là một cái nền văn hóa từ cái miền Nam nước Mỹ mà du nhập từ những người của nước Anh họ du nhập qua. Thì sau vài trăm năm sau tới thời kỳ hiện đại thì vẫn thấy được cái sự khác biệt giữa cái văn hóa đó, giữa người miền Nam và người miền Bắc ha. Thì người ở miền Nam nước Mỹ vẫn rất là kiểu đó, rất là dễ bị xúc phạm. Còn ở người miền Bắc thì kiểu hiền hòa, rất là bình thường ha. Đó, người ta mới làm một cái thí nghiệm ở trong một cái trường đại học, là chia ra, cử những cái sinh viên này đi qua cái hành lang đó, và trên hành lang đó sẽ có một người đứng đó và xúc phạm họ. Đó, là những người miền Bắc thì họ cảm giác rất là bình thường. Sau khi bị xúc phạm, họ quay lại, họ vẫn bắt tay với những người làm cái cuộc thí nghiệm này một cách bình thường, và cái nồng độ cholesterol của họ vẫn rất là bình thường ha. Trong khi những người đến từ miền Nam thì họ phản ứng gọi là họ tức giận, họ giận dữ. Đó, thì sau vài trăm năm, tuy rằng cái điều kiện sinh sống bây giờ giữa cái miền Nam và miền Bắc nước Mỹ nó gần như giống nhau rồi, nhưng mà cái văn hóa đó vẫn di truyền lại cho những thế hệ sau. Ok, đó là tổng hợp của chương trước, thì không biết chương sau tác giả sẽ nói gì. Chương sau là chương thứ 7, lý thuyết chủng tộc của các vụ máy bay rơi. Mình sẽ để dành cái chương này cho cái livestream sau nha, tại vì chương này dài lắm, tới 60 trang lận, đọc thì nhiều khi là 2 tiếng lận, nên sẽ kéo dài livestream quá. Nó dở ương ương các bạn, gọi là nếu mà đọc một lần 2 chương thì sẽ khoảng 100 trang thì rất là dài, nhưng mà nếu đọc một chương thì nó lại ngắn, nên thôi quyết định là làm ngắn đi, để dài quá mọi người cũng không có nghe nổi nữa. Nên như vậy tới đây là hết rồi. Mọi người có muốn thảo luận, có muốn gửi những cái link nào hay, những cái clip nào hay, những kiến thức nào hay thì gửi như một bình luận ha, mình sẽ mở ra cho những bạn cùng xem livestream họ học hỏi thêm. Chứ về phần quyển sách thì chúng ta đã đọc xong của chương hôm nay rồi. Hitoshi chia sẻ đi đâu cũng thấy người Thanh Hóa bị kỳ thị, không biết tại sao. Mình cũng không biết tại sao luôn, có thể là do người Thanh Hóa họ giữ hoặc là sao. Cái này là mình nói một cách chủ quan theo ý của mình thôi nha. Chủ quan, sự khác biệt của chủ quan và khách quan là gì? Chủ quan là theo một cái quan điểm của mình, có thể mình thấy như vậy nhưng mà không hẳn nó đã là như vậy các bạn ha. Còn khi mà nói một vấn đề là khách quan thì cho dù mình có thấy nó như vậy hay là không thấy như vậy thì nó cũng là như vậy các bạn ha. Phải phân biệt giữa hai từ chủ quan và từ khách quan. Ở đây mình nói đây là ý kiến chủ quan của mình, có nghĩa là đây là ý kiến cá nhân của mình qua cái trải nghiệm của mình thôi. Nếu mà có đụng chạm gì tới mọi người á thì bỏ qua nha. Thì mình thấy sự khác biệt giữa người miền Bắc, người miền Trung và người miền Nam, ngay cả miền Trung giữa những người đồng bằng và những người ở trên vùng núi cũng khác nhau luôn. Là mình thấy ở những người miền Bắc á, tại vì mình xuất xứ từ miền Nam, mình là từ đẻ ra Sài Gòn nhưng mà mình có quê là ở miền Trung, ở Quảng Ngãi, và mình đã du lịch cả ba miền rất là nhiều nên mình theo cái trải nghiệm của mình thôi. Thì ở miền Bắc họ có cách nói thiên về chính trị miền Bắc, và ở cái vùng thành phố Huế là chùm luôn ha. Mình nói trước từ thành phố Huế đi. Mình nghĩ là Huế hồi xưa là đã là kinh đô của Việt Nam, nên khi mà các bạn nói chuyện với những người Huế, các bạn thấy cái cách nói chuyện của họ vẫn còn rất quý tộc các bạn. Cái kiểu nói chuyện của người Huế cực kỳ quý tộc luôn, mình rất là thích luôn. Bạn nào mà có dịp mà nói chuyện với những người Huế nha, ngay cả con gái và con trai Huế nam và nữ, họ nói chuyện, cái cách nói chuyện của họ rất là quý tộc ha các bạn. Cái cách mà tiếp cận vấn đề và phân tích vấn đề của họ rất là khác, mình cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà nó nghe nó rất là kiểu như là kiểu quý tộc á các bạn, học kiểu không biết diễn tả sao luôn. Nói chung là họ có cách nói khác lắm, họ giống như cách nói của một người rất là học thức, rất là được giáo dục từ nhỏ, và cái cách nói của họ rất là hay, nghe rất là hay ha. Nói chung mình nghe người Huế họ trao đổi rất là hay. Còn về người miền Tây thì họ thật thà chất phác, họ con sao họ nói vậy và họ nói một cách rất là thật thà luôn, cho dù nó nghe rất là buồn cười nhưng mà họ họ có sao nói vậy. Nói chung là người miền Tây người ta nói là thật thà chất phác là như vậy, họ có sao họ nói vậy, họ rất là gọi là gần gũi tự nhiên thật thà ha. Như họ gặp bạn nói như bạn mập đi đó, gặp cái là ơi dạo này mày mập vậy đó, hoặc là bạn nổi mụn, mặt mụn xấu đi đó, gặp là ơi sao dạo này nổi mụn xấu mày đó. Đó là kiểu kiểu vậy ha. Còn đi về khu vực miền Bắc mà ở Hà Nội á, mình thấy mọi người có kiểu chính trị nhiều, nói chuyện rất là có hai kiểu ha, có hai kiểu. Nếu mà người người Hà Nội, mà Hà Nội người người gốc ở Hà Nội á, Hà Nội đó giờ, thì mình nghĩ là cái ở vùng Hà Nội người ta làm chính trị đó giờ rồi nên cái kiểu nói chuyện cũng rất là chính trị các bạn ha. Cũng không biết diễn tả sao cho mọi người hiểu được cái kiểu nói chuyện chính trị mà mình đang nói là như thế nào nữa. Giống như đàm phán gì đó, nói chuyện họ giống như là một cuộc đàm phán gì đó đó. Còn những người mà xa xa hơn nữa về vùng Thanh Hóa mình cũng có đi rồi nhưng mà cũng không có ấn tượng lắm về người dân ở đó, tại mình ít nói chuyện ở ở những vùng đó. Nhưng mà ở đây không biết có đụng chạm tới ai không, nhưng mà thực sự mình thấy người người người người Bắc họ hơi, ở những người phía Bắc á họ hơi hơi chảnh á, nói chuyện kiểu như là ơi để chú nói cho mày nghe, hay là để giống như là dạy á, giống như là kể cả, mình cũng không hiểu tại sao mà lại có cái đặc tính nữa. Nhưng mà mình thấy rất nhiều người miền Bắc như vậy. Ở đây mình không có phân biệt vùng miền nha, mình chỉ nói là cái đặc tính văn hóa giữa những cái vùng miền khác nhau mà mình cảm giác như vậy đó. Khi mà mình thường thường mình gặp cả những người miền Bắc nữa, ngay cả khi mà nói chuyện ngang hàng bạn bè với nhau á các bạn, khi mà trao đổi bạn bè với nhau thôi thì cũng tự nhiên người miền Bắc vô, đang bạn bè mà đâu phải là mình học gì người ta đâu, tự nhiên vô hỏi để chú nói cho cháu nghe, à, để chú nói cho mày nghe, hay là để nghe nghe thì đối đối với mình thì rất là khó chịu các bạn ha. Mình thì mình không có phản ứng gì liền nhưng mà ở trong lòng mình tự nhiên mình cảm thấy rất là khó chịu, tự nhiên mình cảm thấy giống như là họ kẻ cả, giống như họ coi họ là bậc trên rồi mình bậc dưới á. Thì mình thấy cái cách giao tiếp của người miền Bắc là hay là vậy. Và sao nữa ta, và ở miền Trung thì kiểu hơi khô khan và hơi vô duyên. Mình là quê ở miền Trung nên mình rất là biết khi mà người miền Trung nói thẳng tính lắm các bạn, nói thẳng tính mà gọi là nói thẳng, mà thẳng thẳng kiểu như là làm đau các bạn luôn á đó. Kiểu như các bạn có cái gì mà sai là họ sẽ khoét vô cái đó, nói thẳng vô cái đó luôn đó. Và họ họ cũng rất là chân thật ha, người miền Trung họ cũng rất là thật thà chất phác, nhưng mà bị cái khô khan thôi, tại vì cái vùng đó là cái vùng miền Trung này đó giờ khô khan, đất nước này nọ nắng nôi này nọ, ngay cả cái thức ăn của họ cũng khô khan. Các bạn ra cái đặc sản, như cái đặc sản của miền Trung mình thấy rất là khô, ăn rất là khô. Mình là quê miền Trung nhưng mà mình còn không ăn được, giống như bánh xèo miền Trung đó các bạn, nguyên cái bánh là nhân dày nè mà nó khô lắm, nói chung nó khó ăn lắm. Còn miền Nam thì kiểu như bánh xèo thì nó sẽ ngọt, nó sẽ có rất là nhiều gia vị này nọ. Miền Trung thì nó sao ta, nhạt, nói chung là nó ít nêm gia vị, nó sẽ có nhiều muối tại gần biển mà, rồi ít nước cốt dừa nè, rồi đó, nói chung là theo mình cảm nhận về cái sự văn hóa mà truyền lại giữa ba vùng miền nó khác biệt nhau nha, nó không giống nhau đâu. Nếu mà bạn tiếp xúc với những người miền Bắc, người miền Trung và người miền Nam, bạn phải nhận biết được là có sự khác biệt về văn hóa thì bạn mới chơi chung với họ được, chứ không là bị dội liền khi mà tự nhiên họ khác biệt mình thôi. Bạn phải hiểu là họ khác biệt mình là do cái văn hóa của bạn họ khác biệt mình, nên bạn hãy đón nhận nó như những người bình thường. Bạn cứ nghĩ là đó là bình thường đối với văn hóa của họ thì bạn sẽ thấy bình thường. Ok, đó là cái chia sẻ của mình thôi, còn mọi người thấy thì như thế nào? Hi, xin chào Nghĩa Võ. Chào Tờ Hễ nha. Ok, Nghĩa Võ ơi. Tấn Đạt hỏi là thích đọc sách lắm mà không biết sách nào hay và chứa nhiều tính triết lý, sách nào cũng hay hết Tấn Đạt ơi. Đa số mình thấy sách nào cũng hay hết á. Đọc sách bạn không có phí thời gian của mình đâu. Mình quan niệm rằng như vậy nè, sách là một cái cô đọng cái kiến thức cả một đời người vào trong một cái quyển sách. Và bạn nếu mà, tại vì mình đọc livestream thì nghe nó lâu thôi, nhưng mà nếu mà bạn chịu khó bạn cầm sách lên đọc á, chỉ cần khoảng 5-6 tiếng bạn đã học được một cái cách nhìn của một người, học được những cái trải nghiệm của cả một đời người qua một vài tiếng đọc thì cỡ nào bạn cũng lời hết, không có lỗ đâu. Quyển sách có mấy chục ngàn thôi, nên bạn đọc sách nào cũng hay ha. Chúng ta cứ ra tiệm sách lựa coi là đang hứng thú về vấn đề gì rồi đọc thôi. Còn về nhiều tính triết lý thì cũng phải tùy vào cái tính triết lý nào mà Tấn Đạt muốn nghiên cứu. Chương hôm nay hơi ngắn ha, không biết mọi người có muốn mở coi gì không? Tấn Đạt hỏi giới thiệu thách sách mai mốt đi cửa hàng kiếm mua hả? Tấn Đạt muốn nghiên cứu về vấn đề gì? À, ở đây để mình giới thiệu cách để mình lựa sách ha. Lựa sách cho để đọc. Ví dụ như ngày xưa mình hay lựa trên Vinabook thôi, sau này thì có Tiki này nọ nữa. Đó, chuyển qua cửa sổ này cho mọi người dễ xem ha. Thứ nhất là mình sẽ kiếm, nếu mà các bạn biết đọc được tiếng Anh á thì mình sẽ lên là New York Times Bestseller. Các bạn thấy ra ngoài mấy tiệm sách á hay nhìn lên mấy cái nhìn lên mấy cái hiệu sách đó, mấy cái trang sách á, thấy cái chữ New York Times Bestseller hoặc là International Bestseller Book này nọ đó, thì mình hay kiếm đọc mấy cái cuốn sách đó trước tiên. Sau khi đọc hết mấy cuốn sách đó rồi thì mình mới đọc những quyển khác, tại vì mình biết là những cái cuốn đó khi mà được lên New York Times Bestseller hoặc là International Bestseller thì là nó là đã hay rồi, nó mới được lên đó ha. Rồi ví dụ như mình search Tiki, search Google nè, sẽ ra là New York Times Bestseller đó. Rồi ở đây mình sẽ sổ cái này xuống, mình sẽ coi được coi là nó là tiểu thuyết hay là không phải là tiểu thuyết, dành cho trẻ em hay là người lớn nè. Ở đây có mini list. Ở đây là có audiobook rồi này nọ nè, các bạn cứ để mini list đi ha. Đó, rồi các bạn thích đọc về tiểu thuyết hay là kiểu như là không phải tiểu thuyết thì các bạn search ở đây coi coi cái đầu sách nào nó hay. Ví dụ như là Labyrinth tuần này được lên rồi nè, được lên New York Times bestseller rồi nè, quyển tên là Labyrinth. Mình sẽ tìm xem cái này mới lên chắc là tiếng Việt không có đâu. Đây ở đây 47 tuần ở trên danh sách Where the Crawdads Sings. Mình sẽ tìm coi là cái này có tiếng Việt không. Nếu mà các bạn biết đọc tiếng Anh thì lên Amazon đao thẳng về ha. Còn ở đây không có tiếng Việt rồi. Chưa, sách này mới chưa có tiếng Việt. Đó, thì ví dụ như vậy, nếu mà cuốn nào cũ á, cuốn nào cũ thì sẽ có Việt Nam họ dịch ra và các bạn lên Google để tìm. Còn không, lựa những cái đầu sách Việt Nam nè. Thì ở đây Tiki có cái mục cho là New York Times bestseller. Đó. Cái Bling này cũng là của tác giả Malcolm Gladwell nè các bạn nha. Bling nè. Cái tác giả của cuốn Những Kẻ Xuất Chúng á, viết ra rất là nhiều cái đầu sách được liệt vào danh sách là bestseller. Link này là sách tiếng Anh luôn rồi. Tiki giờ có thêm một cái mục nữa là sách tiếng Anh các bạn ha. Sách này toàn tiếng Anh. Bling là tiếng Việt, cái cuốn sách đó trong tiếng Việt là Trong Chớp Mắt á, Trong Chớp Mắt. Rồi. Bên Tiki thì mình không có rành lắm về cái menu của họ, mình hay đọc ở trên Vinabook. Ok, thôi. Qua danh mục sản phẩm, qua cái mục sách. Có những đầu sách mà mình thấy rất là hay là Alpha Book, sách của họ rất là chọn lọc ha. Xưa Tiki bán sách thôi, bây giờ bán nhiều quá mình không biết sách nằm đâu luôn. Sách sách bây giờ chỉ là một cái mục nhỏ của Tiki ha. Tiki giống y như là làm theo kiểu Amazon đó các bạn. Thời kỳ đầu là bán sách, sau này mở ra bán một đống thứ luôn. Đây, chọn theo nhà phát hành rồi ở bên thôi mình lên Vinabook đi. Vinabook thì nó chuyên về sách hơn, dễ xem, dễ tìm hơn. Vinabook này hình như là có trước Tiki luôn các bạn. Hồi xưa mình mua sách là toàn đặt Vinabook thôi. Sau này thì mới có Tiki. Đó, xong rồi. Sẽ vào sách bán chạy nè, hoặc là các bạn phân ngục sách kinh tế, sách văn học, sách này nọ. Đó, mọi người muốn đọc về cái gì. Rồi bây giờ có cả sách về blockchain riêng một cái menu luôn hả? Mới biết. Thường thì mình sẽ vào sách bán chạy. Mình coi coi là quyển nào hay. Mấy quyển mật ngữ này sao mà cũng lượt lên bán chạy, mắc cười vậy. Đây, sách bán chạy của năm. Đó, Dan Brown nguồn cội đây. Dan Brown, những tiểu thuyết Dan Brown rất rất là hay các bạn. Nếu mà bạn nào thích tiểu thuyết á, nên đọc hết tiểu thuyết Dan Brown đi. Rất là hay luôn, cuốn nguồn cội này mình cũng đọc luôn rồi nè. Gọi là ông kết hợp với những cái sự thật ở ngoài đời, rồi ông sẽ chế những cái sự thật đó thành những cái tiểu thuyết. Đọc rất là hay ha. Họ sưu tầm rất là nhiều kiến thức để cho chúng ta trước khi họ viết được một cuốn sách như vậy. Đa phần mà mình thấy những cái cuốn sách được liệt kê ở trên top á, là sách dạy kỹ năng mềm và sách kinh tế không à. Đắc Nhân Tâm nè, Đắc Nhân Tâm là top không nói ha. Trên đường băng của Tony Buổi Sáng cũng rất là hay, có những câu chuyện ngắn cũng rất là hay ha. Tứ đại quyền lực, The Four. Cuốn này có vẻ hay. Cuốn này mình chưa biết nè. Được dịch sang 22 thứ tiếng, nằm trong danh sách bestseller của cả New York Times và USA Today. Tứ đại quyền lực The Four đã khiến thế giới rúng động vì lượng sự thật nó hàm chứa trong nội dung. Quyển sách được khuyến cáo với người đọc là họ sẽ bàng hoàng không hề nhẹ về những điều mà mình đọc. Đây là quái vật của dòng sách kinh tế. Cuốn sách thiết yếu và bao quát này hết sức nhạy bén, thú vị và cay nghiệt, những nhận xét thẳng và thật của Scott Galloway chẳng kiêng dè bất cứ một đại gia công nghệ nào, thực sự là một cuốn sách đáng đọc. Sách hay quá mà không biết ta. Tứ đại quyền lực hả? Chà, giờ có 3D đồ, xoay xoay đồ. Xưa đâu có đâu. Hay quá. Hai. Nhà mình cũng vừa vừa thôi, cũng chưa được bao nhiêu đâu Tấn Đạt ơi. Sắp hết hàng rồi. Thực sự đọc sách các bạn không có lỗ đâu mọi người ơi. Sách nó có mấy chục ngàn, cao lắm mấy trăm ngàn thôi, trăm mấy, 200. Nhưng mà kiến thức ở trọng rất là giúp ích cho chúng ta sau này ha. Bitcoin, blockchain và đầu tư ICO. Bây giờ ICO nó xuống rồi mà còn dạy đầu tư ICO. Gọi em bằng tên anh Nguyễn Nhật Ánh. Đâu, để ngồi lựa sách với mọi người coi mọi người thích cuốn nào không. Con đường đi tới thành công bằng sự tử tế. Quyển sách nói về triết lý kinh doanh của một nhà kinh doanh tài ba hàng đầu Nhật Bản hiện đại. Tư tưởng người mẫu mực của võ sĩ Samurai. Ok. Này cũng là triết lý của đa phần các đạo của phương Đông ha. Đạo Phật này nọ. Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao? Đây rất là nhiều cuốn tiểu thuyết. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Lược sử thời gian tái bản 2017. Ok, có nhiều bạn kêu mình đọc cuốn này để lấy cuốn này về ngồi đọc thử coi nó là cái gì. Stephen Hawking. Ai Tấn Đạt? Chắc là cái chủ đề hôm nay nó không có hấp dẫn á. Chủ đề của quyển sách hôm nay á là tự nhiên cái Harlan Kentucky, đọc không hiểu gì hết. Mà cái nội dung nó cũng không có gì để bàn luận nhiều. Nói chung là kể một cái câu chuyện về cái văn hóa lịch sử ở vùng miền Nam nước Mỹ thôi. Cố định một đám mây, Nguyễn Ngọc Tư. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Cái này có phim rồi mọi người ơi. Cái này thấy phim chiếu HBO rồi, bây giờ vẫn còn sách hả? À không phải là vẫn còn sách mà sách vẫn còn hot hả? Có nghĩa là sách mà đi viết ra được chiếu phim rồi thì nó cũng ra lâu rồi. Ok Tấn Đạt ơi, cảm ơn Tấn Đạt nha. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại. Thành Cát Tư Hãn rất là kinh các bạn. Đi từ vùng Mông Cổ qua tới vùng Trung Đông, chiếm luôn cả một phần của Trung Hoa luôn. Leonardo da Vinci. Chà, cuốn này 600 mấy ngàn. Bự dữ, chắc là bự lắm luôn á. Chiến tranh tiền tệ. Monetary war ha. Monetary hay là monetary. Người đàn ông của mọi thị trường ha. Ok ok, để sống này xịt thử cuốn đó thôi coi. Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi. Ghê à. Anh chính là thanh xuân của em. Sặc mùi ngôn tình ha. Người đàn ông của mọi thị trường. Về sách thì mình vẫn thích Vinabook hơn. Tiki bây giờ họ không có chuyên về sách nữa. Họ tùm lum hết á. Khó lựa. Người đàn ông đánh bại mọi thị trường nha, chứ không phải là của mọi thị trường. Phải cuốn này không Hitoshi ơi? Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Từ sòng bạc Las Vegas đến phố Wall. Đối với tất cả các nhà giao dịch tài chính, học hỏi tư duy các nhà đầu tư vĩ đại và được bước trên vai những người khổng lồ là một điều hữu ích để giúp bạn sớm thành công hơn trên sự nghiệp đầu tư tài chính của mình. SG Trading, Sài Gòn Trading xin giới thiệu quý bạn quyển sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Là phiên bản dịch của quyển A Man for All Market, là một tác phẩm kinh điển về đầu tư bán chạy ở Mỹ. Quyển sách về những thành công, việc đánh bại Las Vegas và phố Wall của nhà đầu tư vĩ đại Edward O. Thorp. Ok Hitoshi ơi, Minh Khoa có câu hỏi chỉ ra cách đọc sao cho hiệu quả, cũng không có thói quen đọc mà nghe Ed kể hấp dẫn quá, tìm hiểu sao? Cách đọc sách cho hiệu quả là cầm cuốn sách lên và đọc thôi Minh Khoa ơi. Đọc riết rồi đọc nhanh rồi đọc hiệu quả thôi. Khi mà các bạn cầm những quyển sách đầu tiên mình còn nhớ, vì việc cầm những cái quyển sách đầu tiên các bạn, mình đọc nghiền ngẫm luôn, mình thấy nó hay lắm. Mình đọc rất rất là chậm và cũng không có việc gì phải đáng lo nếu mà các bạn đọc chậm cả. Chúng ta có đọc là tốt rồi. Đó các bạn sẽ đọc từ từ từ thì sẽ tự động các bạn sẽ đọc nhanh nhạy hơn, chúng ta sẽ đọc được nhanh hơn. Và các bạn sẽ biết được là cái kiến thức nào thì các bạn có thể đọc cái đó, và cái kiến thức nào thì các bạn chỉ cần lướt qua thôi ha. Có một số cái phương pháp đọc nhanh mình thử rồi nhưng mà nó khó lắm. Đọc xong cái quên hết trơn. Có phương pháp gọi là scan qua các bạn. Thay vì các bạn đọc một lần là một chữ thì bây giờ khi mà các bạn đã đọc quen rồi đó thì thường có những cái cụm chữ nó cứ lặp đi lặp lại, thì các bạn thay vì đọc nhìn từng chữ chữ như nè thì chúng ta sẽ scan qua từng cái cụm chữ. Ví dụ đầu tiên là các bạn sẽ scan qua từng ba cái cụm chữ đó, thay vì đọc một lần từng chữ thì các bạn scan scan scan qua một lần ba cái cụm chữ. Mà khi mà các bạn đã quen với cách đọc, quen với đọc nhanh rồi đó thì các bạn scan qua nhưng mà vẫn hiểu được nha, chứ không phải là gọi là lướt lướt lướt lướt qua cái không không nhìn thấy gì ha. Đó các bạn scan qua xong rồi thấy cái chỗ nào mà thấy cái kiến thức nó cần thiết, nó hay á thì các bạn dành thời gian các bạn đọc từng chữ ở phần đó xong rồi tiếp tục scan scan scan tiếp. Đó là một cái phương pháp đọc nhanh mà mình biết, nhưng mà mình thấy thì các bạn cứ đọc quen là được. Như mình cũng đọc từng chữ chỗ nào mà dở, chỗ nào không hay á thì mình cứ lướt lướt qua, cái chỗ nào hay thì mình dừng lại mình đọc kỹ chỗ đó đó, ví dụ vậy. Quan trọng là có đọc là tốt, có đọc là tốt rồi Minh Khoa ơi, từ từ thì bạn sẽ quen. Edward Thorp. Sinh năm 1932. Bây giờ đã là 86 tuổi rồi. À, là một nhà toán học, giáo sư toán học. Hèn chi là đánh bại được ấy, được Las Vegas với cả thị trường ấy nữa. Nhận bằng giáo sư. Ok. Hai, chào Nhi ca. Ok, Tấn Đạt. Tấn Đạt giờ mới biết đó là cách đọc scan ha. Trước giờ đọc truyện hoài nên riết đọc được, chỉ cần đọc lướt qua vẫn hiểu được. Hai thiên điểu cũng vừa rồi cũng có một người bạn hỏi mình phải là admin của web 5 ngày không? Xin nhắc lại là không phải nha, hai người hoàn toàn khác nhau, cách đọc giống nhau thôi. Hai, xin chào Nhi Ca lần nữa nha. Trễ quá, bây giờ mình đọc xong hết trơn rồi, chuẩn bị hết livestream rồi. Ok, thôi mình tạm dừng livestream tại đây nha. Chúc cũng có hẹn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 tối các bạn nha. 7:30 tối. Trước mọi livestream mình sẽ có đăng một cái thông báo ở trên Facebook. Thì khi mà các bạn thấy Facebook đó, hãy ấn vào mục là tôi quan tâm nha. Quan tâm cái đó. Thì khi mà tới cái lúc livestream á thì Facebook sẽ thông báo cho bạn. Đó, nhớ ấn vào lúc đó nha để không có bị bỏ sót vào cái livestream nào hết. Hai Tấn Đạt ơi, mình có kênh YouTube là Áo Thun Gecko á, Áo Thun Gecko á, nhưng mà kênh đó là đa phần là hướng dẫn thiết kế. Mình sẽ hướng dẫn về thiết kế, còn ở trên Facebook là mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe. Đó. Hai Nhi ca ơi, hôm nay không có chuyện ma Nhi ca ơi. Chuyện ma rất cần các bạn gửi những câu chuyện hay về cho mình. Hôm bữa mở chuyện ma nhưng mà toàn chuyện chớ quớt không à. Chuyện mà dài quá thì toàn là mấy chục chương đọc không hết. Chuyện ngắn thì lại dở, mà chuyện siêu ngắn thì nó cũng dở. Nên nếu mà bạn nào muốn mình đọc những cái nào nó hay hay á, hãy sưu tầm giúp mình. Coi coi là cái nào chuyện nào nó hay, mình sẽ đọc để chia sẻ cho mọi người nha. Ok, thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tấn Đạt kêu hãy tìm vài mẫu chuyện ma gửi ad. Ok, để livestream sau gửi mình nha Tấn Đạt ơi.